Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 311, chương 312, Satan Doji. Abe Haruka rít lên một tiếng dọa một bên Tozo Yamao nhảy một cái. Đối với mình nhi tử cùng trước mắt cái này hỉ nộ vô thường nữ âm dương sư sự tình hắn vẫn luôn là biết đến. Dù sao Abe Haruka tại nước Nhật lực ảnh hưởng tại kia. Nghe được Abe Haruka một câu nói kia, Tozo Yamao sững sờ, lập tức tiến đến thi thể trước mặt. Ngài phát hiện cái gì? Sắc mặt âm tàn, Abe Haruka tiện tay nắm lên Tozo Maru trước ngực mặt dây chuyền, đưa cho một bên Tozo Yamao. Cái này phù bình an là ta cho hắn. Nứt ra. Tozo Yamao nhìn trong tay một cái tiểu xảo võ sĩ giống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chờ hắn nhìn kỹ, quả nhiên, võ sĩ giống bên trên lít nha lít nhít đều là vết nứt. Vừa mới bắt đầu hắn còn nghĩ là đó là nguyên bản đường vân. Cái này phù bình an là có thể phòng quỷ vật, nó có thể bảo chứng hắn tại bình thường quỷ vật tổn thương lần bảo mệnh. Nhưng là hắn hay là chết? Với lại ngay cả hồn phách của hắn cũng chưa trở lại. Abe Haruka ông lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Chính mình thế nhưng là nước Nhật nổi danh âm dương sư, tự mình làm bình an phúc thế mà không bảo vệ được người yêu của mình. Tozo xã trưởng, làm phiền ngươi giúp ta an bài một tí. Ta muốn tới sao sao? Kim Lang, hại chết Tozo Maru quân mặc kệ là người hay là quỷ. Ta đều muốn hắn thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, tiếp nhận ta Abe Haruka lửa giận a. Ta còn muốn đem Tozo Maru quân hồn phách cho mang về. Abe Haruka thân bên trên sát khí bốc lên, một cái để trần thân trên nam tử tuấn Mỹ hình tượng bị vẽ ra. Chừng cao hơn 2 mét, trên cao nhìn xuống mắt nhìn Tozo Yamao, nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy răng nanh, nam tử mặc dù tuấn Mỹ, nhưng bởi vì là sát khí tạo thành, hung ác vô cùng, vẻn vẹn nhìn Tozo Yamao một chút, nguyên bản hung ác hắn bị dọa đến ngã nhào xuống đất. Thậm chí có mắc tiểu, cái này đây là cái gì? Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng mở miệng, xá tần, chờ ăn hắn, Abe Haruka quay đầu đạm mạc nhìn thoáng qua. Kiệt kiệt kiệt, hắn, quá xấu, ta chỉ ăn mỹ nữ cùng tuấn tú tiểu hài tử te. Sát khí tạo thành tuấn tú nam tử phát ra âm thanh tựa như vô số móng tay tại phá pha lê, để cho người ta toàn thân nổi da gà. Nhưng Tozo Yamao sợ hãi đồng thời lại mang theo vẻ hưng phấn. Hắn hai mắt ngói sáng, sát thân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại yêu quái Xá Tân Doji? Hắn không phải. Abe Haruka khẽ gật đầu một cái. Hắn nhưng là đại yêu quái. Chỗ nào dễ dàng chết như vậy? Tổ tiên của ta đem hắn tàn hồn bảo tồn lại. Hiện tại, hắn là của ta thức thần. Tozo Yamao mặt mũi tràn đầy kích động. Thế mà có thể đem trong truyền thuyết đại yêu quái làm là thức thần. Abe Haruka không hổ là nước Nhật từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nữ âm dương sư. Hắn vô cùng may mắn chính mình Tozo nhà có thể cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Đáng tiếc con trai mình chết rồi. Bằng không thì hắn khẳng định phải đem hắn đưa đến Abe Haruka bên người mỗi ngày bồi tiếp. Tiểu tử, đại gia ta có chút đói bụng. Ngươi cái này có thức ăn không? Xá Tân Doji âm thanh chói tai vang lên lần nữa. Tozo Yamao biết đây là đang hỏi mình. Vừa mới Xá Tân Doji thế nhưng là nói. Hắn chỉ ăn mỹ nữ cùng tuấn tú tiểu hài tử. Có. Đương nhiên là có. Hôm nay thủ hạ vừa đưa ra hai cái xinh đẹp tiểu cô nương cho mình hưởng dụng. Có thể dùng để lấy lòng Xá Tân Doji mới là nạp phân thể hiện các nàng giá trị lợi dụng mà tương đương hai cái. Nhân mạng mà thôi, hắn cùng Tozo Maru họa hại nữ nhân nhiều đi. Ba, giã thôn, đem hai nữ nhân kia dẫn tới. Chờ ở ngoài phòng một cái thủ hạ một mặt mờ mịt. xã trưởng không phải đang chiêu đãi khách nhân à? Còn giống như là nữ âm dương sư Abe Haruka, làm sao lúc này muốn đem hai nữ nhân đưa đi? Kỳ quái, khó nói nữ âm dương sư tốt cái này miệng. Hắc hắc tương đương, nhưng hắn hoàn toàn liền là Tozo nhà một đầu chó mà thôi. Đối với chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối muốn thực hành. Không nói một lời đi ra ngoài. Khi trở về một trái một phải đi theo hai cái học sinh trang thanh thuần nữ hài tử. Nhìn kỹ, tựa hồ vẫn là song bào thai. Song bào thai trong mắt có chút mờ mịt, có chút sợ hãi, nhưng lại không có một tia phản kháng ý nghĩ. Xã trưởng, người mang đến, dã thôn ngồi quỳ chân ở ngoài cửa nhẹ giọng nhắc nhở. Song bào thai cũng quỳ theo ngồi ở kia. Tiến đến, dã thôn mở ra cửa gỗ. Hai cái nữ hài tử quỳ gối mà vào. Sau đó hắn khóa lại cửa gỗ. Hắn cùng hai cái nữ hài tử đều không có ngẩng đầu. Con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm mặt. Thẳng đến đóng cửa dã thôn cũng không có phát hiện trong phòng dọa người cảnh tượng. Song bào thai sau khi vào cửa liền không có lại hướng phía trước di động. Các nàng đang đợi phân phó. Xá Tần đại nhân, mời tương đương, Tozo Yamao nhẹ nhàng một chỉ. Xá Tần Doji nhìn về phía cổng song bào thai. Ừng ực tương đương, hắn nuốt nước miếng một cái. Chính mình là bao lâu không có ăn vào tươi non nhiều chất lỏng nữ hài tử. Hắn đều nhanh thèm chết. Tương đương ngẩng đầu lên. Lại là kia khó nghe thanh âm. Hai cái nữ hài tử thân thể khẽ run rẩy, chậm rãi nâng lên bắt đầu. Thật xinh đẹp tương đương, thật trẻ trung tương đương, miệng dám khẳng định rất tốt. Kỳ quái lời nói từ trước mặt truyền đến, nguyên bản mặc dù ngẩng đầu, nhưng con mắt vẫn là ngắm lấy mặt song bào thai nhìn về phía Xá Tần. A, quỷ, nhưng mà bọn hắn vừa mới hô lên tiếng. Xá Tần miệng đại trương, một ngụm đem bên tay trái nữ hài tử đầu cho cắn xuống dưới. Máu tươi bắn ra bốn phía, bên tay phải nữ hài tử chính muốn chạy trốn, lại bị Xá Tần to lớn hóa móng vuốt một thanh chặn ngang bắt lấy. Mang theo máu tươi miệng rộng đối nàng lại là thân lại là liếm. Trong nháy mắt liền bị dọa ngẩn ra đi. Xá Tần không thú vị đem nàng ném xuống đất. Nắm lên cổ bên trên còn tại trào máu nữ hài thi thể tiến đến bên miệng. Một bên mút thỏa thích lấy máu tươi. Một bên lột y phục của nàng. Quần áo muốn lột mới tốt ăn nha. Bằng không thì ảnh hưởng cảm giác tương đương. Răng rắc tương đương. Răng rắc tương đương. Vương, trong phòng chỉ còn lại Xá Tần cắn nát xương thanh âm, thỉnh thoảng còn phát ra thở dài thỏa mãn âm thanh. Thoải mái tương đương, Tozo Yamao ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Con mắt nhìn xem đầu gối của mình sững sờ. Hắn mặc dù là cái đồ biến thái, nhưng hắn còn không có cổ phần danh nghĩa nhà ăn người sự tình. Trước mắt Xá Tần ăn người cảnh tượng để hắn có khí phách không hiểu xúc động. Về phần một bên Abe Haruka, nàng chính hết sức chuyên chú ghé vào chết đi Tozo Maru bên người. Không nói một lời, ăn người mà thôi, đây chính là Xá Tần Doji, không có gì lớn, ngoài cửa dã thôn lại là bị dọa phát sợ. Hắn biết mình lão bản có chút lạ đam mê, nhưng cái này hắn nhìn xem phun ra tại cửa bên trên huyết dịch toàn thân thẳng phát run. Hắn muốn từ chức, thật. Bằng không thì hắn lại điên mất. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, phạm nấc tương đương, tiểu tử không sai. Xá Tần đại nhân, ta ghi nhớ ngươi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.